Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Làm như vậy không phải có chút không tốt lắm à? Tần Sảo Sảo cau mày nói. Có cái gì không tốt? Chúng ta cũng rất khổ bức tốt à? Qua lâu như vậy khổ bức thời gian. Hắn còn không thể bạo điểm kim tệ à? Du Uyển Nhi hai tay khoanh trước ngực. Nàng bản thân liền là một cái rất biết xem xét thời thế nữ hài. Trước đó đi theo Diệp Mộng Giao bên người làm khuê mật lúc liền mò không ít chỗ tốt. Bây giờ thành gian triệt nữ hài. Cũng coi là không quên sơ tâm. Các tỷ tỷ, các ngươi cần nghĩ kỹ. Chúng ta không có cường đại bối cảnh cùng nhân mạch. Có thể dựa vào chỉ có gian triệt. Đừng lại nghĩ đến tự mình một người làm một mình một khi đốn ngộ liền có thể biến thành thiên tài tu luyện siêu việt những cái kia tiên nữ. Đây là hiện thực. Chúng ta cố gắng tu hành một vạn năm khả năng đều không có tiên thể tu luyện một năm hiệu suất cao, mọi người cố gắng một chút. Tranh thủ khi tiến vào cửu thiên trước đó, chúng ta người người đều có thể có tiên thể, dạng này liền không giả những cái kia tiên nữ. Ta trước cho các tỷ tỷ đánh cái dạng, trong nửa tháng để gian triệt bạo kim tệ. Du Uyển Nhi lời nói khiên động các cô nương tiếng lòng. Kỳ thật tiên thể cái gì thật không trọng yếu vẫn là gian triệt. Nhưng nếu không có linh khí khôi phục, tất cả mọi người chỉ có thể sống đến trăm năm thọ hết chết già, các nàng đại khái suất tất cả đều sẽ bắt đầu nằm ngang, tranh nhau cho gian triệt sinh bảo bảo, nhưng bây giờ không đồng dạng. Nói tóm lại chính là một câu, các nàng quá muốn vào bước. Chương 643, Du Uyển Nhi chúc mưu kế. A hát xì, ai tại nhắc tới ta à? Gian triệt hắt hơi một cái, luôn cảm giác có người đang len lén lẩm bẩm hắn. Hắn giác quan thứ sáu hay là vô cùng tinh chuẩn. Gian triệt ta yêu ngươi, muốn cho ngươi sinh một tổ đảng đảng. Xích nại ôm gian triệt cổ, một đôi sắc bén rắn răng chống đỡ gian triệt làn da. Xích nại là xích luyện tan vàng mãn nhất tộc hậu duệ, chính là động vật máu lạnh, cho nên toàn thân phát lạnh. Như là một khối vạn niên huyền băng. Lúc này xích nại một đôi dựng thẳng đồng đã biến thành màu ửng đỏ. Khụ khụ, xích nại ngươi trước tỉnh táo một chút. Ta đi ra ngoài hút điếu thuốc. Gian triệt tế ra khốn tiên tác, đem xích nại cho trói lại. Sau khi ra ngoài, gian triệt vẫn xấu hổ. Hắn xa xa đánh giá thấp xích luyện tan vàng mãn thiên tính, thật quá kinh khủng a. So kỷ ninh tuyết mẹ hắn còn kinh khủng gấp 10. Đến nghĩ biện pháp trấn áp lại nàng rắn tính để gian triệt xoa xoa mồ hôi trán. Tại trong hệ thống tìm kiếm hồi lâu, mới rốt cục tìm được một loại chuyên môn ức chế xích luyện tan vàng mãn nhất tộc rắn tính đang dược. Mà lại cũng không quý, chỉ là mấy chục vạn điểm tích lũy, đối với hiện tại gian triệt tới nói hoàn toàn chính là mưa bụi. Khụ khụ, gian triệt ngươi ra ngoài rồi. Gian triệt vừa ra cửa liền gặp được Du Uyển Nhi, lúc này Du Uyển Nhi vẻ mặt tươi cười. Có mệt hay không a? Mệt nhọc lâu như vậy. Đấm bóp cho ngươi một chút a. Gian triệt ngáp một cái, nhìn xem quỷ linh tinh quái nữ hài. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Du Uyển Nhi nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng ngắc, mặt nóng dáng mông lạnh. Nhưng vì cho bọn tỷ muội đánh cái dạng, trên mặt nàng vẫn là một lần nữa chất lên tiếu dung. Gian triệt a, khẳng định mệt mỏi nha, ta tới cấp cho ngươi xoa bóp vai. Thế nhưng là vừa mới dứt lời nàng liền hối hận, bởi vì nàng không để ý đến gian triệt thân cao, không đến 1m5 nàng căn bản bóp không đến gian triệt bả vai. Có chuyện gì nói thẳng. Gian triệt tức giận mở miệng. Cái này Du Uyển Nhi vừa nhìn liền biết gặp được sự tình. Cái kia. Ta nghe nói Thẩm Du tỷ tỷ thức tỉnh thập khiếu linh lung tâm. Đây là một loại tiên thể a. Không sai, thế nào? Ngươi cũng muốn một cái. Du Uyển Nhi ánh mắt phiêu hốt nhìn về phía một bên, "Ê không có. Không có, ta không muốn thập khiếu linh lung tâm, ta. Ta gần nhất tốc độ tu luyện quá chậm, muốn một cái khác tiên thể." Gian triệt rất im lặng. Khá lắm, mới mở miệng chính là tiên thể. Ngươi làm tiên thể là rau cải trắng a. Rất đắt tốt a. Du Uyển Nhi nghe vậy trong nháy mắt khí thế liền suy sụp, dù sao mình không chiếm lý nha, đây là so đòi tiền càng thêm mất mặt sự tình. Dù sao nàng mặc dù không biết gian triệt là thế nào đạt được tiên thể, nhưng đại giới khẳng định phi thường cao. Ta, vậy ta từ bỏ. Quỷ hẹp hòi, đều cho cái kia phá nhân ngư tiên thể, quả nhiên là không có yêu ô ô. Được rồi, cho ngươi tiên thể a. Ai bảo tiểu gia ta thiện đâu? Giang Triệt than nhẹ một tiếng, đoạn thời gian trước già Lam tộc lại phát nổ không ít điểm tích lũy, Cửu Thiên Khương gia những lão đầu kia nhóm cũng phát nổ vài ức điểm tích lũy, còn có Sở Nguyên những cái kia nhỏ rau hẹ nhóm. Hắn điểm tích lũy tựa như là có sinh sôi năng lực, càng hoa càng nhiều, cuối cùng chỉ cấp hắn lưu lại một bộ vắng vẻ thể xác. Nói đi, ngươi muốn cái gì dạng tiên thể? Giang Triệt ngáp một cái. Thật? Thật sao? Du Uyển Nhi con mắt trong nháy mắt thả ra ánh sáng. Ta lúc nào lừa qua ngươi? Du Uyển Nhi cười đùa hai lần, sau đó chà sát bàn tay nhỏ, hay chỉ cần là tiên thể đều được, ta không chọn đát vừa cạnh góc sừng đều có thể. Giang Triệt nhìn thấy Du Uyển Nhi bộ dáng này, bật cười, chỉ bất quá tiếu dung lại lộ ra một cổ âm hiểm. Như vậy đi. Ta liền cho ngươi một cái. Ngọc La tiên thể như thế nào? Ngọc La tiên thể, chấp chưởng vạn linh chi đạo đỉnh cấp thể chất, trời sinh trung linh dục tú, thân hòa vạn vật sinh khí, không có một tia ô trọc vô cấu tiên thể, tốc độ tu luyện nhanh vô cùng, dễ dàng nhất lĩnh ngộ sinh mệnh đại đạo thể chất, đồng thời cũng là đỉnh cấp đỉnh lô thể chất. Giá bán, 3 ức điểm tích lũy. Phàm là liên quan đến tiên cấp độ này đồ vật, giá cả chắc chắn sẽ không thấp. Ngọc La tiên thể. Ngươi xác định đây là tiên thể? Du Uyển Nhi ánh mắt mang theo xem kỹ đánh giá Giang Triệt, cái này thể chất nghe xong đã cảm thấy không phải cái gì đứng đắn thể chất, có phải hay không là Giang Triệt lừa gạt mình. Nhưng nàng cũng không tốt trực tiếp hỏi. Muốn hay không? Cơ hội mất đi là không trở lại a, qua cái thôn này liền không có cái tiệm này. Ta muốn. Ta phải trả không được sao? Du Uyển Nhi bối rối nói. Giang Triệt cái này lớn móng heo mặc dù có đôi khi rất xấu, nhưng chắc chắn sẽ không lừa gạt nàng, càng sẽ không hại nàng. Cái này không được sao nha, ta nói với ngươi. Ngọc này là tiên thể chỗ tốt thế nhưng là phi thường không hợp thói thường, tại tiên thể bên trong đều thuộc về thê đội thứ nhất tồn tại. Du Uyển Nhi méo một chút đầu, nàng vẫn cảm thấy Giang Triệt giống như đang lừa dối chính mình. Ây, tay cho ta, mà ngươi thức tỉnh tiên thể. Du Uyển Nhi nhu thuận vương tay nhỏ. Một giây sau, Ngọc La tiên thể bản nguyên trực tiếp liền tràn vào nàng thể nội, điên cuồng cải tạo Du Uyển Nhi thể chất. Du Uyển Nhi nguyên bản thể chất mặc dù không gọi được kéo hông, nhưng tối đa cũng chính là trung đẳng trình độ, cùng tiên thể căn bản không cách nào so sánh được. Cửu thiên vẫn là quá lớn, cho dù như thế lớn cửu thiên. Vạn ức sinh linh, tiên thể số lượng đều không đủ 10 cái, bởi vậy có thể thấy được tiên thể đến cùng có bao nhiêu hy hữu. Liền lấy Trần Ngưng Sương tới nói đi, thông thần trước đó. Tốc độ tu luyện của nàng vẫn là rất chậm, thế nhưng là thông thần về sau ngưng tụ vạn kiếp bất diệt tiên thể, hơn nửa tháng liền đã thông thần trung kỳ. Về phần Giang Triệt, hắn đối ngoại vẫn luôn nói mình mới vừa tiến vào thông thần kỳ. Cái này, Du Uyển Nhi con mắt trừng lớn, cúi đầu nhìn lấy mình tay nhỏ, nàng có thể cảm nhận được trong cơ thể mình ngay tại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, linh căn kinh mạch toàn bộ đều bị tái tạo một lần. Đen nhánh không một hạt bụi từ trong cơ thể của nàng chảy ra. A, thật bẩn, cái này thứ gì a? Du Uyển Nhi không ngừng huy động tay nhỏ, cả người đều phản phất bị bùn cho dán lên đồng dạng. Loại này tẩy tủy kỳ thật rất đau, cơ hồ tương đương với rút gân lột da, nhưng Giang Triệt thiện đây này. Sớm vì Du Uyển Nhi che giấu cảm giác đau. Tiên linh chi khí trống rỗng mà sinh, từ Du Uyển Nhi linh căn bên trong hiện ra đến, bắt đầu tưới nhuần lên thân thể của nàng. Trong nháy mắt trên da thịt dơ bẩn liền toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Nữ hài bên chân thổ địa bên trên, trống rỗng sinh ra rất nhiều lục sắc dây leo cành cây nhỏ. Một bộ sinh cơ bừng bừng vạn vật cảnh phát đã thị cảm. Mà Du Uyển Nhi cả người cũng là hoàn toàn biến đổi, cả người thân hình trở nên càng thêm đáng yêu linh lung, da thịt càng là non như là đậu hũ, tản ra nhàn nhạt hương thơm khí tức. Ngọc La tiên thể, tự nhiên trời sinh mang theo sinh cơ khí tức. Mặc dù thân cao bề ngoài không có gì biến hóa, nhưng là khí chất lại trở nên càng thêm cao quý, sinh mệnh cấp bậc đạt được trên phạm vi lớn nhảy lên. Nhất trọng yếu chính là, Du Uyển Nhi tóc. Từ nguyên bản màu đen biến thành lục sắc. Không sai. Lục sắc. Chương 644, còn chưa giáng sinh bốn chân nuốt vàng thú. Du Uyển Nhi tóc biến thành lục sắc. Cả người nhìn tựa như là truyện cổ tích bên trong tinh linh. Giang Triệt khi nhìn đến về sau kém chút có chút không có đình chỉ, không phải nói mái tóc màu xanh lục không dễ nhìn, mà là tính toán để chính Du Uyển Nhi trải nghiệm đi thôi. Wow, Giang Triệt thực lực của ta tăng lên ai? Vừa rồi ta còn là đê giai phá thiên kỳ, hiện tại liền biến thành cao giai. Mà lại ta hiện tại vận chuyển công pháp tốc độ tu luyện so trước đó phải nhanh vô số lần qua. Du Uyển Nhi cao hứng nhún nhảy một cái, ia đúng, có được tiên thể về sau. Hẳn là cũng sẽ trở nên càng xinh đẹp a. Nữ hài lấy ra một cái gương nhỏ, chiếu chiếu. Sau đó khuôn mặt nhỏ lập tức liền đen lại. Ta làm sao xanh rồi? Đầu ta phát làm sao đổi xanh? Nữ hài thanh âm cao mấy cái âm lượng, hiển nhiên không thể nào tiếp thu được mình mái tóc màu xanh lục sự thật. Cứ như vậy, Ngọc La tiên thể ẩn chứa vạn linh mẫu khí, lục sắc đại biểu sinh cơ. Ngươi tóc đổi xanh tự nhiên rất bình thường. Giang Triệt bình tĩnh lại chăm chú giảng giải. Ta không muốn a, mái tóc màu xanh lục này xấu quá, ta mới không muốn mái tóc màu xanh lục, ta muốn đem nó nhiễm trở về. Du Uyển Nhi nâng lên miệng nhỏ, không ngừng xoắn lại tóc của mình, mà lại cái này lục tóc còn mang một ít tự nhiên quyển, để nàng rất là phát điên. Chật chật chật, cái này không rất tốt sao? Ta cảm thấy tóc này rất thích hợp ngươi, không có nón xanh. Lục tóc cũng giống vậy. Ngươi mới nón xanh đâu? Du Uyển Nhi thanh âm bén nhọn. Nàng sở dĩ chán ghét lục tóc nguyên nhân liền ở chỗ đây, trước mấy ngày liền đem xích nại giới thiệu cho Giang Triệt, cái này có thể không phải từ lục sao? Hiện tại lục tóc để nàng cảm giác bị nội hàm đến. Ta không được, Giang Triệt ngươi thần thông quảng đại khẳng định có biện pháp đem đầu ta phát cầm trở về, cái này lục tóc quá smart, ta mới không muốn đâu. Du Uyển Nhi đối với mình mái tóc màu xanh lục phi thường ghét bỏ. Đúng rồi, ngươi nếu không cho ta toàn bộ màu trắng thế nào? Giao Giao tỷ tóc chính là màu trắng. Hiện tại tiên khí phiêu phiêu đừng đề cập có bao nhiêu đẹp. Ngươi hắn meo coi ta là thành tiệm nhuộm vải sao? Trả lại cho ngươi nhuộm thành màu trắng. Còn ngại trong nhà tóc trắng cô nương không đủ nhiều thật sao? Tô Miên Miên, Đông Nhi còn có Giao Giao không đều là tóc trắng sao? Ngươi đổi một cái. Cái kia muốn cái màu hồng cũng được, nhan sắc càng phấn, đánh người càng hung ác. Nữ hài ánh mắt nổi lên quang mang, thậm chí đều hưng phấn xoa lên tay nhỏ rất im lặng. Ngươi vẫn là cho ta tiêu đình điểm đi, màu đen song đuôi ngựa ta nhìn thích hợp nhất ngươi. Nói Giang Triệt vung tay lên, trực tiếp đem Du Uyển Nhi màu tóc đổi trở lại dáng dấp ban đầu. Mặc dù Du Uyển Nhi nhìn cùng trước đó không hề khác gì nhau, nhưng là cả người khí chất cũng đã đề cao cả một cái bậc thang. Tiên thể mang tới cải biến là thay đổi một cách vô tri vô giác, liền giống với người bình thường cùng những cái kia người có quyền cao chức trọng, không giận tự uy cũng không phải một câu trò đùa nói. Nếu như nói đã từng Du Uyển Nhi chính là một phàm nhân bình thường tiểu cô nương, như vậy hiện tại khí chất chính là bị Kiều Sinh rót nuôi tu tiên trong đại tộc trong lòng bàn tay bảo. Hì hì, Giang Triệt cảm ơn ngươi rồi. Du Uyển Nhi hai cái tay nhỏ kéo ngựa của mình đuôi biện, lộ ra một vòng ngựa ngùng tiếu dung, cái này ngựa ngùng hiển nhiên cũng là trang, cùng với Giang Triệt thời gian dài như vậy. Du Uyển Nhi da mặt cũng sớm đã dày đến một loại cảnh giới. Đúng rồi, các tỷ tỷ đều rất muốn vào bước, đều muốn đuổi theo bước tiến của ngươi. Giang Triệt, ế? Làm sao tích? Thành đoàn tới tìm ta bạo kim tệ. Không qua sông Triệt bây giờ trên người điểm tích lũy xác thực có mười mấy cái ức, mỗi người an bài một cái tiên thể vẫn là dư sức có thừa. Nhưng, đây chính là mười mấy cái ức qua, hắn còn có chút không bỏ được đâu. Trở về nói cho các nàng biết đi, các loại tu vi đạt tới thông thần cảnh. Ta tự nhiên sẽ mang theo các ngươi đi hao thiên đạo lông dê, chúng ta người người đều là hậu thiên cấp tiên thể. Tiên thiên cấp tiên thể được vinh dự trời sinh tiên chủng, trời sinh tự mang tiên thể. Mà ngày sau cấp tiên thể thì là tại kinh khủng trong lôi kiếp rèn luyện ra tiên thể, danh xưng bách luyện thành tiên. Rất không khéo. Giang Triệt vừa lúc có thể hao đến hậu thiên cấp tiên thể lông dê. A. À. Du Uyển Nhi nghe vậy trong nháy mắt liền tách ra tiếu dung, nhún nhảy một cái liền chuẩn bị rời đi. Ta để ngươi đi rồi sao? Giang Triệt đại thủ trực tiếp kéo lại Du Uyển Nhi đỉnh đầu cái kia một túng ngốc mau, sau đó đem nó túng tới. Ngọc La tiên thể. Thật coi hắn là đại quan chủng A. Mấy ức tiêu xài đổ xuống sông xuống biển. Nội quẩn vạn linh chung tú mẫu khí, Giang Triệt biểu thị. Hắn nghĩ nhấm nháp một chút vạn vật khôi phục khí tức. Du Uyển Nhi rất im lặng. Nàng liền biết hỗn đản này không có hảo tâm như vậy a. Sự thật chứng minh, tiên thể chính là tiên thể. Tiên thể chỗ kinh khủng tại Du Uyển Nhi trên thân thể hiện ra. Đã từng Du Uyển Nhi tiểu hài đều bị chống đến 38 mã, hiện tại chân tiêu sưng lên. Có thể mặc 35 giác. Mà lại phải biết, Ngọc La tiên thể vẫn là đỉnh cấp đỉnh lô thể chất. Kết quả chính là Du Uyển Nhi trong vòng một đêm tu vi liền đạt đến nửa bước thông thần cảnh, chỉ cần nàng nguyện ý, tùy thời đều có thể dẫn động thiên kiếp từ đó độ kiếp. Mà Giang Triệt vẫn là đáng thương thông thần sơ giai. Từ khi Giang Triệt đã thức tỉnh hư vô tiên thể về sau, tu vi của hắn liền rốt cuộc không có trướng qua. Hư vô tiên thể lấn trời giấu giếm địa, cho dù là đại đế. Chỉ cần không tự mình xuất thủ dò xét hay là cũng nắm giữ hư vô chi đạo, nếu không đều không thể dò xét hư vô tiên thể chân chính thực lực. Long cung bên ngoài, đến từ cử thiên người nhà họ Khương đã đợi hồi lâu. Cái này đế tử điện hạ không khỏi cũng quá mức tại phóng túng đi. Hơn một tháng đều chưa thấy qua mặt của hắn. Còn không phải sao, ai bảo người ta là song tiên thể đâu. Tương lai chúng ta Khương gia đỉnh cấp trụ cột A, cũng không thể chậm trễ. Đế tử đại nhân vị kia thê tử có thai, tiên thể hậu đại. Thế nhưng là phi thường bị các lão tổ coi trọng đâu. Hiển nhiên, những thứ này người nhà họ Khương nhóm ngồi chờ tại Giang Triệt cửa nhà, nguyên nhân chính là Thẩm Du trong bụng hài tử. Một vị song tiên thể hậu đại. Nếu như tái sinh tiếp theo tôn tư chất nghịch thiên tiên thể, như vậy cửu thiên tương lai liền thật thuộc về bọn hắn Khương gia. Ai? Các loại nhìn thấy đế tử đại nhân chúng ta vẫn là phải khuyên nhủ một chút mới được, mỗi ngày trầm mê ở nữ sắc không thể được a, song tiên thể cũng không thể hoang phế a. Nói thật, đế tử đại nhân là ta gặp qua tổng hợp tính năng lực mạnh nhất tu sĩ, nhưng hy vọng cũng đừng thâm hụt nguyên khí a. Nếu như ta có song tiên thể, mỗi ngày hận không thể tu luyện 24 tiếng. Mà lúc này Giang Triệt liền ở tại Thẩm Du bên cạnh, mà lại phi thường phiền muộn. Thẩm Du đang nghiên cứu trận pháp, mà Giang Triệt thì là đang nghiên cứu Thẩm Du. Vì cái gì? Vì cái gì Thẩm Du bụng gần nhất không có gì biến hóa? Hơn một tháng trước Thẩm Du mang thai 7 tháng, mà bây giờ Giang Triệt cho nàng bắt mạch biểu hiện trong bụng thai nhi vẫn là 7 tháng, tự hồ đã đình chỉ tiếp tục phát dục. Mà lại gần nhất cái này thai nhi đối linh thạch yêu cầu đặc biệt cao, cơ hồ mỗi ngày đều muốn hút khô 3-4 khối cực phẩm linh thạch linh khí, bằng không thì liền náo nhỏ tính tình. Thai động. Cái này mẹ nó một ngày xử lý ta 3-4 khối cực phẩm linh thạch, đem lão tử làm ngân hàng rồi. Giang Triệt đại thủ sờ lấy Thẩm Du mượt mà bụng, một mặt phiền muộn chi sắc. Chương 645, lấn trời giấu giếm địa võ thần kỳ. Phu quân, là tiên thể nguyên nhân, Thẩm Du muội muội nghi ngờ thể chất quá nghịch thiên, tự nhiên không có khả năng dễ dàng như vậy sinh thế. Tại cửu thiên bên trong, không ít thánh thể tại mẫu thai bên trong dạo chơi một thời gian đều so với bình thường thai nhi muốn dài, nếu như là hấp thu đại lượng linh đan dịu dược cái kia càng dài. Loại thuyết pháp này gọi là đền bù tiên thiên nguyên khí. Mặc Liên Tinh bắt đầu cho Giang Triệt phổ cập. Tiên thiên nguyên khí. Giang Triệt nghi ngờ nói. Không sai, tất cả 10 tháng hoài thai sinh hạ hài nhi hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có tiên thiên không đủ thiếu hụt, cho nên rất nhiều đại tộc cũng sẽ ở mẫu thai bên trong liền đối bảo bảo tiến hành các loại bổ dưỡng, từ đó cam đoan vừa ra đời liền đứng tại điểm cuối cùng tuyến bên trên. Vừa ra đời liền đứng tại điểm cuối cùng tuyến bên trên. Có chút khó kéo căng. Có chút tiên thể hoài thai càng là đặc biệt lâu dài, thậm chí đều có tại mẫu thai đợi 300 năm tiên thể, xuất sinh chính là nửa bước thông thần cảnh tồn tại. Giang Triệt nghe vậy mở to hai mắt nhìn. Ngươi ý tứ nói. Thẩm Du có thể sẽ hoài thai 300 năm. Bởi vì là nuốt tiên ma thể, siêu tiên thể cấp đỉnh cấp thể chất, có thể sẽ càng lâu. Giang Triệt rất im lặng. Giang Triệt cúi đầu, nhìn thoáng qua Thẩm Du bụng. Na tra mẹ nó cũng mới 3 năm hoài thai mà thôi, ngươi nói cho 300 năm. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Thẩm Du, bảo bảo có thể muốn tại trong bụng của ngươi đợi 300 năm. Thì Giang Triệt chậm rãi mở miệng. Ngay tại vất vả nghiên cứu trận pháp Thẩm Du sững sờ, sau đó dương mắt nhìn thoáng qua Giang Triệt, sau đó lại lần nữa cúi đầu. A, biết. Giang Triệt, ế. Không phải cô nương, ngươi bình tĩnh như vậy sao? Nhà ai bình thường nữ nhân có thể tiếp nhận hoài thai 300 năm a, cái này không được nín chết a. Ta phải nghĩ biện pháp thúc đẩy sinh trưởng một chút, có thể hay không không để hài tử đợi lâu như vậy. Chủ yếu chính là đứa nhỏ này mỗi ngày mấy khối cực phẩm linh thạch, thật có chút gánh không được a. Giang Triệt hiện tại trong tay cực phẩm linh thạch xác thực rất nhiều, Khương Hồng Đại Đế Thương Long trong những có hơn 2.000 mai, còn có Già Linh Nhi trong túi trữ vật cũng có mấy ngàn mai cực phẩm linh thạch. Nhưng cái này cũng không đủ hha. Cực phẩm linh thạch linh khí mặc dù danh xưng vô hạn có thể tái sinh, nhưng vấn đề là cái này tiểu ma vương thôn thiên nuốt địa, thậm chí ngay cả cực phẩm linh thạch bên trong ngũ hành mẫu khí đều nuốt, trực tiếp thành một khối phế thạch. Không cho nàng còn đùa nghịch nhỏ tính tình. Giang thiếu gia xem như thể nghiệm một thanh bình dân nuôi em bé thống khổ, nuôi không nổi thật nuôi không nổi. Má nó, về sau vẫn là ít sinh em bé a. Siêu tiên thể, liên Giang Triệt đều gọi thẳng nuôi không nổi, huống chi cái khác những cái kia đại tộc. Phu quân, ta. Ta còn là không sinh bảo bảo a. Mặt Liên Tinh cũng có chút phạm sợ, cái này có chút quá dọa người. Kiếp trước nàng tân tân khổ khổ cất cả một đời mới đến ba khối cực phẩm linh thạch, kết quả còn chưa đủ bảo bảo một ngày sữa bột tiền. Lúc đầu cũng không có ý định để ngươi sinh. Khổ sở, thương tâm. Không được. Đạp mã gánh không được, sữa bột tiền tuyệt đối không thể từ trên người ta chụp. Giang Triệt bỗng nhiên vỗ đùi. Còn có Cửu Thiên Khương gia a. Một ngày ba khối cực phẩm linh thạch xác thực phi thường xa xỉ, nhưng là Cửu Thiên Khương gia hẳn là có thể nuôi lên a. Cùng lắm thì các loại hài tử xuất sinh về sau, để tên của nàng bên trong mang cái gừng chữ chứ sao. Tích. Túc chủ thành công hố Cửu Thiên Khương gia, thu hoạch được 5 ức hố cha điểm tích lũy. Không phải, ta làm cái gì sao? Giang Triệt 10 phần phiền muộn, hắn chính là động cái tâm tư a, thậm chí đều không có bắt đầu hành động đâu, dựa vào cái gì liền phán định ta hố Khương gia rồi. Không đúng, chẳng lẽ lại. Giang Triệt híp mắt, hắn tự hồ tìm được hệ thống bút. Ta chuẩn bị diệt đi Cửu Thiên Khương gia. Hệ thống không có phản ứng. Ta chuẩn bị đem Khương gia đế tử nhóm tất cả đều làm thịt. Vẫn là không có phản ứng. Ta chuẩn bị đem Khương gia cái kia tiên linh căn chân tiên chi nữ gạt đến làm lão bà. Tích. Túc chủ hố Khương Nguyệt Điệp, thu hoạch được 5.000 vạn hố cha điểm tích lũy. Giang Triệt híp mắt. Hắn đã hiểu. Cái này hố cha con hệ thống vẫn là có phán định cơ chế, bởi vì những chuyện này hắn tương lai xác thực sẽ làm, cho nên mới sẽ cho điểm tích lũy. Hệ thống, ngươi bây giờ cho ta điểm tích lũy, nếu như ta tương lai không đi bắt cóc nữ nhân kia, cái này chẳng phải là thành điểm tích lũy bút. Nếu như tương lai không hoàn thành, hệ thống sẽ dành cho túc chủ nhất định trừng phạt. Giang Triệt nhíu mày, hệ trừng phạt. Cái gì trừng phạt? Cái này ngành nhỏ thống còn có trừng phạt. Hệ thống sẽ ở đạo đức phương diện khiển trách ngươi. Giang Triệt rất im lặng. Tốt một cái đạo đức phương diện khiển trách ta, đều cho Giang công tử cả cười. Bất quá đây quả thật là phù hợp hắn làm việc tính cách. Đi, Tiểu Du mà dẫn ngươi đi nhìn một chút ta Khương gia lão tổ nhóm. Giang Triệt nắm Thẩm Du tay. Thẩm Du đứng dậy, cố thủ tại mặt bàn trận đồ cắn câu siết ra một cái cực kỳ phức tạp trận văn. Sau đó liền đi theo Giang Triệt đi ra ngoài. Thẩm Du tại trận pháp chi đạo điểm thiên phú cơ hồ toàn bộ điểm đầy, lại thêm thập khiếu linh lung tâm đối thần hồn siêu cấp tăng thêm. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng, Thẩm Du tại trên trận pháp liền đã có không tầm thường tạo nghệ. Chúng ta hung hăng để Khương gia bạo một đợt lớn. Thẩm Du tròng mắt, yên lặng nhẹ gật đầu. Vừa ra Long Cung, Giang Triệt lập tức liền bị một đám người vây. Tất cả đều là đến từ Cửu Thiên Vạn tộc tu sĩ. Có cho Giang Triệt giới thiệu hôn phối, cũng có muốn tặng lễ, nhưng là tất cả đều bị Giang Triệt cho đuổi đi. Đế tử đại nhân, ngài đây là chuẩn bị đi nơi nào? Thiếu phu nhân bây giờ có thai. Một cái Khương gia lão đầu kích động mở miệng. Đế tử đại nhân, ngài cùng thiếu phu nhân tới thật đúng lúc, các lão tổ nói. Muốn dò xét một chút thiếu phu nhân bào thai trong bụng thể chất, ngài là tiên thể. Hậu đại tư chất tuyệt sẽ không chênh lệch. Giang Triệt khoát tay áo, khi ta đang chuẩn bị đi gặp các lão tổ. Đi để lão đăng nhóm hung hăng bạo một sóng lớn kim tệ. Thật chứ? Vậy thì tốt quá. Thiếu chủ, chúng ta cho ngài bảo vệ đường. Hiện tại Cửu Thiên Khương gia bên trong tu vi thấp các tộc nhân cả ba không được hạ giới đâu. Hạ giới về sau có thể tới nịnh bợ đế tử đại nhân a. Toàn bộ Cửu Thiên đều biết đế tử đại nhân có được song tiên thể, trước mắt đã là thiên kiêu bản hậu tuyển hạng nhất. bởi vì thiên kiêu bản chỉ lấy ghi chép võ thần kỳ đến niết bàn kỳ tu sĩ. Nếu ai có thể nịnh bợ đến đế tử đại nhân, cái kia tương lai tuyệt đối một bước lên mây a. Giang Triệt tự nhiên không có để ý bọn hắn, trực tiếp ôm Thẩm Du thi triển không gian pháp tắc biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại mộng bức tất cả mọi người. Lực lượng pháp tắc. Đế tử đại nhân vậy mà lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc. Lực lượng pháp tắc không phải võ thần mới có thể lĩnh ngộ sao? Vì cái gì đế tử đại nhân? Không thể nào. Đế tử tấn thăng võ thần rồi. Kỳ quái a, tấn thăng võ thần vì sao không có độ võ thần cướp? Ngươi cái này ngu xuẩn đi. Ta đế tử đại nhân thế nhưng là song tiên thể a, hư vô tiên thể lấn trời giấu giếm địa biết hay không? Chương 646, hung hăng hao lông dê. Giang Triệt mang theo Thẩm Du đi tới Khương gia. Thế gian giới Khương gia thân là môi giới chỗ, thông đạo đã mở ra, cường giả hạ xuống thần niệm cũng tương đối dễ dàng, không giống trước đó như vậy cẩn thận từng ly từng tí, sợ bị thiên đạo phát giác. Nhưng là vẫn không thể vận dụng thực lực chân chính. Mặc dù nói Lam Tinh trước mắt đã kịch liệt khuếch trương, vị diện cường độ đã rất mạnh, nhưng là thiên đạo vẫn tại che chở lấy thế gian giới. Đến từ cửu thiên mấy vị cường giả lão tổ đều phân ra thần hồn đi vào hạ giới Khương gia, để phòng vạn nhất. Dù sao Giang Triệt thế nhưng là đại biểu cho bọn hắn Khương gia tương lai, tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện. Lão bà, ngươi đến lúc đó cơ linh một điểm, nhìn thấy mấy cái kia lão đăng một điểm đừng tìm bọn hắn khách khí, nên muốn tài nguyên chúng ta không có chút nào có thể ít. Giang Triệt ôm Thẩm Du, Lý Trực khí tráng mở miệng. Thẩm Du tròng mắt, giữ im lặng. Ai? Đến lúc đó xem ta đi, đã đem tiền đặt cược tất cả đều áp tại trên người ta, cái kia nhất định phải để các ngươi ra điểm huyết. Giang Triệt là loại kia nguyện ý thua thiệt người sao? Thế nhưng là... Bảo bảo là siêu tiên thể sự tình nói ra có thể hay không gây nên dẫn tới nguy hiểm a? Thẩm Du suy tư một lát, chủ động mở miệng. Phải biết một tôn tiên thể liền đã phi thường khủng bố, kinh khủng đến để không ít thế lực cho dù biết Giang Triệt có Khương gia che chở cũng muốn vượt giới xuất thủ ám sát hắn. Không có chuyện gì, cao phong hiểm cao hồi báo nha. Chỉ cần không phải đại đế tự mình hạ giới ta còn không sợ. Giang Triệt vô cùng tự tin, đây là thống tử mụ mụ mang đến cho hắn lực lượng. Vài tỷ điểm tích lũy ôm lấy, liền xem như đại đế. Sợ là đều có thể cho ngươi làm gần chết. Nha! Đối với Giang Triệt, Thẩm Du là vô điều kiện tin phục, cái này đã từng cực độ lý trí thiếu nữ tự hồ cũng có chút bị mang lệch, dần dần thành Giang Triệt vô não nhỏ mê muội. Cửu thiên Khương gia bên trong. Cái gì? Cái kia tam giới chung là bởi vì chúng ta Khương gia vang lên. Một cái thân hình tiều tụy như một lão đầu kinh ngạc nói, thậm chí đều có chút không thể tin được. Không sai, trong mộ tổ vị lão tổ tông kia tự mình xuất thủ, tính một quẻ. Nói cái này tam giới chung chính là bởi vì thế gian giới sinh biến đưa tới, mà trước mắt nhìn tới. Tại thế gian giới dễ dàng nhất nháo ra chuyện tình chính là cái kia Giang Triệt. Một vị khác đế giả cũng mở miệng nói ra. Ai? Cũng không biết là phúc hay là họa a, này đôi tiên thể vừa ra. Tương lai tất nhiên sẽ đánh vỡ cửu thiên cân bằng, không biết bao nhiêu chúng ta thế lực đối địch muốn âm thầm ra tay. Mọi người đều là trầm mặc. Song tiên thể tiềm lực thực sự quá to lớn, mấy chục vạn năm khó gặp một lần đỉnh cấp thiên kiêu, cho dù là cửu thiên rộng lớn như vậy chi thiên địa, sinh ra một vị song tiên thể cũng là tiêu hao ròng rã mấy chục vạn năm khí vận. Ngẫm lại lúc trước vị kia nhân hoàng. Tại rách nát bên trong cuộc khởi, một đường đạp trên thiên kiêu thi cốt thành đế, không biết bao nhiêu người muốn giết chết nàng, nhưng lại mỗi lần đều gặp dữ hóa lành, cuối cùng toàn bộ cửu thiên đều cơ hồ không người có thể ngăn được nàng, vô địch ròng rã 10 vạn năm. Sau đó 6-7 vạn năm bên trong cửu thiên không còn có sinh ra một tôn tiên thể, khí vận đều bị hút đi. Đề cập nhân hoàng, liền ngay cả Khương gia đại đế nhóm đều vô cùng kính nể. Vấn đề bây giờ là Giang Triệt song tiên thể bại lộ quá sớm, một khi tuyệt địa trời thông, trừ phi chúng ta Khương gia đem hắn hộ chết. Nhưng dù vậy cũng không được. Phá hủy cửu thiên cân bằng, tương lai sợ là có một trận tai họa lớn a. Mà liền tại lúc này, Khương Hồng đột nhiên biến sắc. Chờ một chút, cái kia Giang Triệt tại liên hệ ta. Chẳng lẽ lại xảy ra vấn đề sao? Ta gần nhất một mực thần hồn bất an, luôn cảm giác có bất hảo sự tình muốn phát sinh, khẳng định vẫn là bởi vì Giang Triệt. Nói, Khương Hồng liền phân ra một đạo tán hồn, khắc họa một cái vô cùng phức tạp trận pháp, Sau đó dần dần xuất hiện một đạo trong suốt màn hình. Mà màn hình một bên khác, đúng lúc là Giang Triệt. Loại này vượt giới giao lưu đối với đại đế loại này cường giả tới nói rất đơn giản, nhưng là muốn lẩn tránh thiên đạo dò xét. Cái này phải cẩn thận rất nhiều. Giang Triệt, ngươi gặp được việc khó sao? Khương Hồng lật tay mà đứng, thanh âm lộ ra uy nghiêm. Cái khác Khương gia đại đế nhóm trên mặt vui cười cũng đều thu liễm. Không có việc gì, chính là ta lão bà mang thai. Hài tử bổ dưỡng cần thiết thiên tài địa bảo. Các ngươi nhìn xem có thể hay không? Giang Triệt đưa tay ra, mặt dạng mày dày bắt đầu làm đưa tay đảng. Đã từng Giang Triệt kết nhất đưa tay đảng, nhưng người cuối cùng rồi sẽ sống thành mình ghét nhất bộ dáng. Khụ khụ. Ngươi nói cái gì? Thiên tài địa bảo. Khương Hồng lập tức liền không có kéo căng ở. Hắn thấy, Giang Triệt hẳn là tại hạ giới gặp cái gì không cách nào xử lý sự tình, cho nên mới hướng hắn cầu viện binh. Nhưng là... hắn làm sao cũng không nghĩ tới, con hàng này vậy mà mới mở miệng liền hỏi mình đòi tiền. Ta không phải cho ngươi thương long giới sao? Thương long trong những là ta suốt đời cất giấu, các loại kỳ trân dị bảo toàn bộ đều có y Khương Hồng phủ thuận lấy sợi râu mở miệng. Lão tổ A, cái kia thương long giới là cho ta, cũng không phải cho ta hài tử, cái này thân huynh đệ còn muốn minh tính sổ sách đâu. Khương Hồng rất im lặng. Một vị khác trung niên đại đế nhịn không được, gậy Giang Triệt hậu sinh, ta nhớ đoạn thời gian trước Khương gia trưởng lão đưa người nghe nói ngươi sắp sinh hạ dòng dõi, đặc địa phê chuẩn một nhóm lớn tài nguyên tu luyện truyền tống hạ giới. Ngươi cũng không nên nói cho ta ngươi chưa lấy được. Khương gia chính là trường sinh gia tộc, tại cửu thiên bên trong trọn vẹn kéo dài mấy chục vạn năm. Thậm chí nghe nói Khương gia lão tổ có thể truy tố đến thượng cổ thiên đình thời kỳ. Trong tộc bảo bối đông đảo, xuất thủ tuyệt đối xa xỉ vô cùng. Hắc hắc, nhận được nha, nhưng là... cái này không đủ a. Giang Triệt hai tay một đám, tỏ vẻ ra là mình khó khăn vô cùng. Không đủ. Lại là một vị đại đế khí dựng râu trừng mắt, nghe lão phu trưởng quản Khương gia tài nguyên tài chính, người đám kia tài nguyên tu luyện là ta tự mình chọn lựa xem qua. Thật không đủ a lão tổ, ta không có lừa các ngươi. Làm sao có thể không đủ? Lão tổ lấy ra thật dày một quyển sách nhỏ, đem nó lật ra. Cực phẩm linh thạch 1000 mai, thần linh quả 5 viên, vạn vật mẫu khí 1 sợi, cực phẩm linh điền 1 mẫu, đế phẩm đan dược 10 bình. Lão đầu một hơi niệm 10 phút đồng hồ tờ giấy, phía trên tất cả đều là các loại đỉnh cấp thiên tài địa bảo. Ngươi nói cho ta những thứ này còn chưa đủ. Khương gia thiếu gia chủ lúc tuổi còn trẻ đều không có cái này đãi ngộ. Có thể không khí sao? Liền giống với một ngôi nhà cảnh bằng hữu bình thường sinh con, ngươi theo 88 vạn lễ tiền còn bị nói keo kiệt. Lão tổ A, những vật này xác thực không đủ A. Lão đầu trong nháy mắt cấp trên, đại đế cũng bị khí không nhẹ e làm sao không đủ. Ngươi nha liền xem như tiên thể cũng đủ. Mà Giang Triệt thì là có chút câu môi e lão tổ. Nếu như không phải tiên thể đâu. Không phải tiên thể. Thánh thể kia liền càng không cần. Hiển nhiên, những thứ này đại đế các lão tổ nhận biết vẫn bị cực hạn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tại tiên thể bên trong. Theo bọn hắn nghĩ, tiên thể chính là trên thế giới này cấp cao nhất thể chất. Đương nhiên sẽ không đi hướng cao hơn phương diện suy nghĩ. Mà lúc này, Giang Triệt chỉ là có chút câu môi, sau đó phủi tay ê lão bà, ra đi. Sau đó, Thẩm Du chậm rãi đi ra. Xuất hiện ở trong tầm mắt, khuôn mặt tuyệt mỹ thiếu nữ người mặc phụ nữ có thai quần, nâng cao một cái bụng lớn, nhưng là dung nhan vẫn như cũ không tì vết. Thẩm Du vừa ra, mấy cái này Khương gia đại đế tất cả đều ngây ngẩn cả người. Chương 647, áp đảo tiên thể phía trên. Tiên nhân chấn kinh. Cửu khiếu linh lung tâm. Một cái lão đầu mở to hai mắt nhìn, mặt to để tiến tới trước màn hình, cách vô số vị diện muốn dò xét một hai. Không. Không phải cửu khiếu linh lung tâm, là mười khiếu. Thập khiếu linh lung tâm. Thần hồn của nàng chỗ sâu có một tòa không tì vết ngọc linh lung, chính là không tì vết tiên thể. Là vì mười khiếu. Khương Hồng không nhẫn nại được, đem lão đầu kia đẩy ra một bên. Đại đế thủ đoạn hay là vô cùng kinh khủng, mặc dù có vị diện chi cách, vẫn có thể dò xét một hai. Đương nhiên, giống Giang Triệt loại này hư vô tiên thể liền không cách nào. trừ phi đích thân tới, nếu không đều sẽ bị vô tận hư vô che lấp. Thập Khiếu Linh lung tâm. Cái này sao có thể? Tiểu tử ngươi từ nơi nào tìm đến cô nương? Lại là một cái tiên thể. Khương Hồng miệng đều đã lớn rồi. Cái này mẹ nó là thứ mấy cái tiên thể rồi? Giang Triệt song tiên thể, Khương Nhược hư độ thiên đạo bất hủ kiếp số thành tựu bán tiên thể. Đoạn thời gian trước còn nghe nói Giang Triệt có cái lão bà vượt qua vạn kiếp bất diệt kiếp số thành tựu vạn kiếp bất diệt tiên thể. Phải biết, toàn bộ cửu thiên tiên thể số lượng đều không cao hơn 10 vị. Cái này thế gian giới thiên đạo muốn làm gì? Chật chật chật, các lão tổ A, đừng lão hướng lão bà của ta trên thân nhìn A, chính các ngươi cũng không phải không có vợ. Giang Triệt ôm Thẩm Du eo nhỏ. Tích. Túc chủ hố 7 vị Khương gia lão tổ, thu hoạch được 3 ức hố cha điểm tích lũy. Ngươi. Ngươi cái tên này không biết lớn nhỏ, e đại đế nhóm cũng không có đối Giang Triệt mạo phạm cảm thấy sinh khí. Thập Khiếu Linh lung tâm. Chờ một chút, ngươi là song tiên thể. Cái này tiểu nữ oa cũng là tiên thể, vậy các ngươi dòng dõi. Cầm đầu Khương gia lão đầu mở to hai mắt nhìn, hô hấp cũng bắt đầu dồn dập lên. Sẽ không phải cũng là một cái đỉnh cấp tiên thể a? Cũng đừng sinh ra cái ba tiên thể, cái này coi như nghịch lớn ngày qua. Giang Triệt nụ cười trên mặt cũng thu liễm. Các lão tổ, tiếp xuống ta muốn nói sự tình vô cùng trọng yếu, các ngươi chắc hẳn đều là Khương gia hạch tâm đại đế. Một khi tiết lộ ra ngoài rất có thể để Khương gia tao ngộ đại kiếp. Nhìn thấy Giang Triệt thật tình như thế bộ dáng, chư vị đại đế mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là phi thường tự giác mở ra che đậy kết giới. Tốt, chúng ta đều mở ra kết giới, không ai có thể nghe trộm chúng ta nói chuyện. Ngươi yên tâm đi, chúng ta 7 vị đại đế ở đây, tuyệt sẽ không có thứ 12 cái lỗ tai. Nhưng lại tại lúc này, một đạo tiếng ho khan đột ngột vang lên. Phản phất là từ viễn cổ truyền đến đồng dạng lâu đời. Khụ khụ, sự tình gì a, mấy người các ngươi tiểu hỏa tử họp, để lão già ta cũng nghe một chút thôi. Khô cạn như xác ướp cánh tay đập vào Khương Hồng đầu vai, trong nháy mắt để ở đây 7 vị đại đế giật nảy mình. Ai có thể lặng yên không tiếng động tiến vào bọn hắn trong kết giới? Nhưng khi hắn nhóm nhìn thấy cái này xác ướp về sau, ánh mắt đều trở nên vô cùng tôn kính. Thất tổ, ngày sau lại tới đây a? Ngài không hảo hảo tại tiên phần đợi. Chạy loạn ra tiên linh chi khí tiêu tán, ngài một màn này tới. Trăm năm thọ nguyên sợ là không có. Bọn hắn đồng thời cũng rất xấu hổ, chân trước vừa nói qua không có những người khác có thể nghe lén, sau đó thất tổ nghe vị chính tới. Hắc hắc, lão già ta lớn tuổi, liền thích nghe chút bát quái, các ngươi nói tiếp đi đi, ta cũng đem kết giới mở ra, lần này tuyệt đối không ai có thể nghe được. Giang Triệt, Khương gia đại đế nhóm rất im lặng. Hiển nhiên, cái này thất tổ tu vi tuyệt đối áp đảo đại đế phía trên. Kinh khủng nhất là hắn gọi thất tổ, ý là phía trên khả năng còn có 6 cái. Thất tổ ánh mắt nhìn về phía Giang Triệt, đôi mắt già nua vẫn đục bên trong mang theo xem kỹ. Ngươi cái này hậu sinh kỳ ngộ ngược lại là đầy trời, thân phụ 2 cái tiên thể, tiền đồ tương lai bất khả hạn lượng a. Kết quả Giang Triệt nhìn chằm chằm hắn xem xét nửa ngày, mới mở miệng câu đầu tiên thiếu chút nữa để hắn không có kéo căng ở. Tiên nhân lão tổ, ngài khẳng định có rất nhiều bảo bối a. Thất tổ rất im lặng. Nói Giang Triệt liền đem một bên Thẩm Du kéo tới, cả người đều có nhiệt tình. Cái này tiên nhân ở bên, siêu tiên thể một khi hiện thế. Nhất định có thể mò được chỗ cực tốt. Về phần tiên nhân các lão tổ có thể hay không ngấp nghé siêu tiên thể làm cái đoạt xá trùng sinh. Hắn hoàn toàn không lo lắng, hắn biết rõ những thứ này đất vàng chôn đến đỉnh đầu các tiên nhân muốn cái gì. Bây giờ cửu thiên xác thực cũng không ít tiên nhân, nhưng là những tiên nhân này cơ hồ thọ nguyên đều còn thừa không nhiều, chỉ có thể tự phong tại tiên nguyên bên trong phòng ngừa khí tức tiêu tán chờ đợi thế giới dung hợp tiên giới giáng lâm ngày đó. Nghe nói tiên giới giáng lâm về sau, liền sẽ đản sinh ra trường sinh vật chất từ đó thu hoạch trường sinh. Huống chi, Giang Triệt còn có chăm chú nghe kỹ năng đâu. Thần cấp chăm chú nghe cho dù là tiên nhân tiếng lòng cũng có thể nghe được. Các lão tổ, ta là hỗn độn tiên thể cùng hư vô tiên thể, Thẩm Du nàng là thập khiếu linh lung tâm, Thẩm Du trong bụng thai nhi đoạn thời gian trước tự hồ đã thức tỉnh một loại nào đó siêu cường thể chất, lập tức liền đem toàn bộ thế gian giới linh khí hút đi 7-8 phần. Giang Triệt lời nói lập tức liền đem những thứ này đại đế nhóm lòng hiếu kỳ động đến. Thức tỉnh thể chất thôn phệ toàn bộ thế gian giới linh khí. Còn có loại thể chất này sao? Khương Hồng kinh ngạc nói. Không sai lão tổ, hiện tại trong bụng thai nhi mỗi ngày đều muốn hấp thu 3-4 khối cực phẩm linh thạch, mà lại cần lượng lớn thiên tài địa bảo đi bổ dưỡng, có thể những thiên tài địa bảo này đều phản phất tiến vào động không đáy bình thường. Mỗi ngày 3-4 khối cực phẩm linh thạch. Cương Hồng mở to hai mắt nhìn. Cái này mẹ nó là cái gì thể chất? Hắn làm sao chưa từng nghe nói? Giang Triệt thấy thế lấy ra một khối cực phẩm linh thạch, đặt ở Thẩm Du bụng trước. Sau đó một chút giây, kinh khủng hấp lực liền truyền ra, cực phẩm linh thạch bên trong linh lực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị hút đi. Không ra một phút đồng hồ, cực phẩm linh thạch liền biến thành một khối phế thạch. Tràng cảnh này đem tất cả mọi người thấy choáng, liền ngay cả đại đế đều chưa thấy qua loại tràng diện này. 7. Thất tổ, đây là tình huống như thế nào? Cái này sẽ không phải là một cái ma thai à? Một cái đại đế nhỏ giọng nói. Thất tổ híp mắt, người ta từng nghe nói. Thời kỳ thượng cổ chân tiên sang sát, có 102 thiên hạ cường giả vừa ra đời liền tự mang dị tượng, thậm chí có thể hút khô mấy cái châu vực linh khí. Thể chất áp đảo tiên thể phía trên. Ta vốn cho rằng đây là bị đặt ra, kết quả không nghĩ tới. Có thể sống mấy chục vạn năm tiên nhân tự nhiên sẽ hiểu một chút không muốn người biết bí mật. Cái gì? Áp đảo tiên thể phía trên. Như thế nghịch thiên. Đại đế nhóm đều tê, bọn hắn nhận biết bị hung hăng đổi mới a, áp đảo tiên thể phía trên thể chất, bọn hắn căn bản không dám tưởng tượng a. Khó trách Giang Triệt thần bí như vậy. Ai? Các lão tổ a, tin tức này có thể ngàn vạn không thể rò rỉ, chỉ mấy người chúng ta người biết liền có thể, nếu không Khương gia tất có đại nạn. Thất tổ lời thề son sắt vỗ vỗ lồng ngực, ngươi yên tâm, chúng ta những lão gia hỏa này miệng nhất nghiêm. Một vị song tiên thể sinh một cái siêu tiên thể. Cái này tương lai có A, chỉ cần cho bọn hắn ngàn năm. A không trăm năm thời gian, tất nhiên có thể vô địch khắp cả cửu thiên. Kiệt kiệt kiệt, thật sự là thiên hữu ta Khương gia A e trong kết giới, lại là một đạo đột một tiếng cười vang lên. Một người mặc áo liệm lão giả tức tiếng cười to ra. Sau đó chỉ gặp trong kết giới hư không một cơn chấn động, lại đi ra 3-4 đến từ niên đại khác nhau lão giả. Nhưng tuyệt đối đều tương đương xa xưa. Lục tổ, cửu tổ, 11 tổ. Các ngươi sao lại tới đây? Hiển nhiên, tin tức đều nát, cái này đâu chỉ tai vách mạch rừng. Tường mẹ nó đều bị chọc lấy 10 cái lỗ thủng. Chương 648, đạo thể. Giang Triệt phất nhanh. Lão. Các lão tổ. Các ngươi làm sao đều đã tới? Nói thật, tràn diện có chút xấu hổ. Nói xong không có những người khác nghe lén, kết quả đều bị người cho nghe nát. Còn tốt những lão tổ này nhóm đều là người trong nhà, cho dù bị nghe qua cũng sẽ không có cái gì quá lớn sự tình. Làm sao? Chúng ta không thể tới sao? Chuyện trọng yếu như vậy vì sao không cùng chúng ta nói? Một người mặc hắc bào người trẻ tuổi bên cạnh lông mày nhìn lại, vị lão tổ này nhìn bộ dáng bất quá chừng 20, nhưng lại đỉnh lấy một bộ tóc trắng, không cần hỏi. Tuyệt đối cũng là tiên nhân tu vi. Khương Hồng bọn này đại đế tại trước mặt tiên nhân cùng phạm sai lầm học sinh tiểu học, chỉ có thể tiếp nhận phê bình. Nói đến đây cái tóc trắng lão tổ chậm rãi đi tới màn hình trước đó, liếc qua Thẩm Du. Thẩm Du ngược lại là biểu hiện cực kỳ bình tĩnh thông dong, nàng trời sinh tình cảm thiếu thốn, tự nhiên là không cảm giác được sợ hãi loại tâm tình này. Ta từng đọc qua cổ tịch, tiên phía trên là vì nói, tiên thể phía trên nghe đồn còn có đạo thể. Nhưng đạo thể loại thể chất này quá nghịch thiên, chỉ ở thiên đạo thời kỳ mạnh mẽ nhất mới có thể sinh ra, từ khi cổ thiên đình vẫn diệt về sau thiên đạo sự suy thoái, đạo thể vốn nên sẽ không sinh ra mới đúng. Đạo thể. Chữ này liền ngay cả Khương Hồng những thứ này uy tín lâu năm đại đế đều chưa từng nghe qua, dù sao sống thời gian vẫn là quá ngắn, sao có thể cùng những tiên nhân này so sánh. Mặc dù ta không biết cái này bào thai trong bụng đến tột cùng là bực nào đạo thể, nhưng tuyệt đối là đạo thể không thể nghi ngờ. Ta thậm chí cảm nhận được hỗn độn cùng vận mệnh xen lẫn khí tức. Tất nhiên là một vị trời sinh chí tôn. Tóc trắng lão tổ không chút nào keo kiệt ca ngợi nói. Minh bạch. Lão hủ cuối cùng minh bạch, vì sao trước đó cái kia tam giới chung sẽ gõ. Nguyên lai là có trời sinh chí tôn sắp sinh ra. Ha ha ha. Vốn cho rằng Giang Triệt ngươi chính là thế gian giới thiên mệnh chi chủ, nhưng là hiện tại xem ra. Còn không phải. Nàng trong bụng thai nhi mới thật sự là thiên mệnh chi chủ, thế gian giới thiên đạo coi là thật giỏi tính toán a, lấy ngươi cái này song tiên thể là minh cờ, âm thầm lại dựng dục ra một cái nghịch thiên vô cùng ám kỳ. Các tiên nhân nói chuyện phiếm, cơ hồ không ai dám xen vào, lúc đầu kiêu ngạo vô cùng đại đế nhóm đứng nghiêm thành một loạt. Ngạch! Các lão tổ ta có thể cắm một chút miệng sao? Giang Triệt đột ngột mở miệng. Mấy cái tiên nhân ánh mắt nhìn sang, từng cái ánh mắt tràn đầy thiện ý. Bọn hắn không sợ hậu bối quá nghịch thiên, liền sợ hậu bối là phế vật. Song tiên thể Giang Triệt bản thân liền vô cùng nghịch thiên, huống chi hắn dòng dõi còn có một cái hư hư thực thực đạo thể tồn tại. Nói đi, ngươi có cái gì tố cầu sao? Giang Triệt, lão già ta có một cái ý nghĩ chờ con gái của ngươi giáng sinh về sau. Có thể hay không giao cho ta đến dạy bảo nàng? Lão phu thế nhưng là tiên nhân. Ngươi cái lão bức đăng, cao tuổi rồi còn học người thu đồ. Khụ khụ. Giang Triệt ngươi nhìn ta như thế nào? Ta thế nhưng là nhị kiếp tiên nhân. Ngươi làm sao nói chuyện với ta? Ta dù nói thế nào cũng là ngươi lão tổ, bối phận cao hơn ngươi được nhiều. Ha ha, người lão tổ kia ngươi vì sao chỉ là một kiếp tiên nhân? Năng giả cư chi hiểu không? Giang Triệt có chút xấu hổ, Thẩm Du trong bụng hài tử còn chưa hàng thế đâu, cái này muốn tranh nhau thu đồ rồi. Bất quá dạng này cũng tốt, đấu giá hội bắt đầu. Ai ra nhiều tiền? Về sau hắn khuê nữ sinh hạ về sau liền nhận ai làm sư phụ, dù sao cái này nuốt tiên ma thể người bình thường có thể nuôi không dậy nổi, đoán chừng trưởng thành về sau cũng là một cái khắp nơi gây chuyện thị phi tiểu ma đầu, ném cho Khương gia đau đầu đi thôi. Các lão tổ, ta đứa nhỏ này đối tài nguyên tu luyện yêu cầu rất cao, mỗi ngày 4-5 khối cực phẩm linh thạch đâu. Giang Triệt ưỡn lấy mặt mo, mang theo hài tử lấy lệnh lão tổ. Cực phẩm linh thạch. Tiểu tử ngươi xem thường ai đây? Lão phu năm đó thế nhưng là cướp bóc qua cửu thiên linh thạch ngân hàng lớn phỉ, cực phẩm linh thạch tùy tiện chính là mấy vạn khối, thánh phẩm linh thạch cũng không ít, ngươi nói một vài. Ta trực tiếp móc. Không hổ là phản phái gia tộc, cướp bóc ngân hàng loại chuyện này cứ như vậy đường hoàng nói ra, không lấy lấy làm hổ thẹn ngược lại cho là vinh. Ngươi muốn chút mặt được không? Người ta đây chính là đạo thể. Hơn nữa còn tại mẫu thai bên trong, đối với linh khí yêu cầu phi thường cao, nhất định phải thánh phẩm linh thạch cất bước, lão phu lúc tuổi còn trẻ trộm mộ thời điểm. Từng đào được một chỗ cỡ nhỏ thánh phẩm linh mạch, sản xuất mấy trăm khỏa thánh phẩm linh thạch, chỉ cần Giang Triệt ngươi để hài tử tương lai nhận ta vi sư, cái này thánh phẩm linh mạch trực tiếp đưa ngươi. Đúng vậy, lại tới một cái trộm mộ, không có điểm tuyệt chiêu cũng không xứng trở thành tiên nhân nha. Các lão tổ, kỳ thật ta cảm thấy a, chúng ta đều là người một nhà, hô sư phụ liền quá khách khí. Mà lại ta cái này chưa xuất thế khuê nữ thiên phú thực sự quá tốt, tất nhiên là một cái siêu cấp yêu nghiệt, xuất thế về sau học cái gì đều rất nhanh, ta cái này song tiên thể lĩnh ngộ đế cấp công pháp đều chỉ cần hơn một tháng thời gian. Cho nên, chờ ta hài tử xuất sinh về sau, liền đem nó đưa đến cửu thiên khương gia, từ các ngươi cùng nhau dạy bảo. Về phần tài nguyên tu luyện cái gì? Các ngươi nguyện ý cho liền đều cho điểm đi. Tiên nhân các lão tổ, ế. Khá lắm, ngươi nha là cứng rắn muốn a, mà lại tất cả đều muốn. Giang Triệt nói bóng gió chính là, một cái cũng đừng nghĩ chạy. Tài nguyên tu luyện đều lấy ra đi. Giang Triệt. Ngươi cái này. Khương Hồng đều nhìn không được, phải biết cái này Giang Triệt thế nhưng là hắn trên danh nghĩa đồ đệ, ở trước mặt mình đùa nghịch tiểu tâm tư coi như xong, những thứ này thế nhưng là tiên nhân lão tổ a, bọn hắn có thể nhìn không ra ngươi điểm tiểu tâm tư kia. Được rồi. Khương Hồng ngươi đừng nói nữa, lão phu ta hôm nay vui vẻ. Một người dáng dấp giống như Phật Di Lặc bụng lớn lão đầu vẻ mặt tươi cười, vỗ vỗ bụng của mình, sau đó lấy ra một cái túi đựng đồ. Coi như cho cái này tiểu nữ hoa quà ra mắt, cái này trong túi trữ vật có thánh phẩm linh thạch 200 mai, vạn vật mẫu khí một sợi. Vạn vật mẫu khí. Liền ngay cả còn lại mấy vị tiên nhân đều nhìn phía lão nhân này, cái thằng này thật dốc hết vốn liếng a, ngay cả vạn vật mẫu khí loại này tiên trân đều lấy ra. Cái đồ chơi này có thể khiến phàm nhân nghịch thiên cải mệnh, thậm chí đối tiên nhân đều có trợ giúp thật lớn, cứ như vậy tặng người. Bất quá rất nhanh bọn hắn liền phản ứng lại, con hàng này thật gian trá a, vạn vật mẫu khí sau khi đi ra, bọn hắn những tiên nhân này các lão tổ tự nhiên không có khả năng lại cho một chút rác rưởi. Khụ khụ, đã như vậy, vậy ta cũng không cất, cái này một bình tiên phẩm cấp cửu chuyển kim đan liền tặng cho ngươi. Tiên thiên tử khí một đạo. Ngươi có thể để cái này tiểu nữ hoa dẫn tử khí nhập thể. Đem tử khí rèn luyện ra chờ hoa hoa hàng thế về sau liền có thể đứng ở thế bất bại. Tiên dược. Bàn đào tiên căn một đoạn chạc cây, có thể kết xuất bàn đào tiên quả, lão phu tại dựng vào một mẫu thánh phẩm linh điền cùng 5 khối tiên phẩm linh thạch. Có đủ hay không? Cầm đầu tóc trắng lão tổ ganh đua so sánh trong lòng tới. Hắn lúc đầu chuẩn bị đưa ra mấy vạn khối cực phẩm linh thạch xong việc, nhưng là bây giờ bị bọn này quyển vương quyển tê trả da đầu, trực tiếp mở lớn. Không phải liền là tặng đồ sao? Ai không biết a? Tất cả mọi người là sống mười mấy vạn năm tiên nhân, trong tay ai không có điểm bảo bối a? Đến, so a. Tiếp lấy so a. Hắn cái này bạo tính tình trực tiếp đi lên. Chương 649, lại muốn đến cơm lão bà. Tức. Túc chủ thành công hố tiên nhân các lão tổ, thu hoạch được 15 ức hố cha điểm tích lũy. Lại là một đợt đại bạo, bây giờ đại đế lão tổ đã không thỏa mãn được Giang Triệt, bắt đầu hố tiên nhân rồi. Bàn đào chà cây. Tốt ngươi cái lão già. Ta liền biết năm đó cái này gốc tiên dược bị ngươi hái đi, ngươi mẹ nó còn chết không thừa nhận. Xác ướp lão tổ khí sợi râu loạn chiến. Tiên dược, cho dù là đối với tiên nhân đến nói đều cực kỳ trọng yếu. Đã từng cửu thiên nào đó trong cấm địa xuất hiện một gốc tiên dược, tên là bàn đào cây, 3 vạn năm nở hoa, 3 vạn năm kết quả, 3 vạn năm thành thục. Nghe nói ăn một viên bàn đào liền có thể để người bình thường lập tức trở thành tiên linh căn, từ đây tại trên tiên đạo một đường hát vang. Thế nào? Gốc kia bàn đào cây lúc đầu chính là ta. Uy uy uy, ngươi cái lão già. Cái này bàn đào cây ăn quả còn không có kết quả sao? Kết xuất tới cho chúng ta Khương gia hậu bối chừa chút a, ăn một viên chính là tiên linh căn a. Nhanh, đã nhanh muốn thành thục. Nhiều nhất 1000 năm liền có thể thành thục. Bàn đào tiên căn lần này kết 12 mai quả, ta gỡ xuống hắn một đoạn chạc cây tặng cho ngươi. Nói đến đây tóc trắng lão tổ liền móc ra một nửa chạc cây, nhánh cây tiều tụy như đồng hành chấp nhận một lão nhân, nhưng là phía trên lá xanh lại sinh cơ dạt dào, trọng yếu nhất chính là. Cái này đoạn chạc cây bên trên còn mang theo một cái to lớn bàn đào, như là hài đồng đầu bình thường lớn, trĩu nặng rất là mê người. Áo trắng lão tổ cố ý khoe khoa một chút, sau đó đem nó cất vào trong túi trữ vật. Đồng thời thiết hạ tiên nhân phong ấn. Giang Triệt, ta nhìn ngươi lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, ngươi cầm tới tiên nhánh sau đem nó trồng vào thánh phẩm trong linh điền, vận dụng thời gian pháp tắc thúc một chút. Trong vòng 100 năm hẳn là có thể thành thục, chờ hài tử giáng sinh về sau đem bàn đào đúc cho nàng. Giang Triệt bỗng nhiên gật đầu, cái này bàn đào chặt cây thế nhưng là đồ tốt a. Tiên dược tại hắn hệ thống bên trong tự nhiên cũng có bán, giá cả 10 phần đắt đỏ. Cái này bàn đào tiên thụ hắn hệ thống bên trong giá bán trọn vẹn 10 mấy cái ức, mua sắm 10 cái tiên thể, mua khẳng định thua thiệt chết, không bằng bạch chơi. Giang Triệt đã định ra mục tiêu, về sau hệ thống bên trong điểm tích lũy, có thể bớt thì bớt, như loại này thánh phẩm linh thạch, linh đan diệu dược, các loại thiên tài địa bảo trực tiếp tìm các lão tổ muốn. Hắn điểm tích lũy dùng để hối đoái tiên thể hay là đạo cụ thể liền có thể. Hôm nay lại là cần kiệm công việc quản gia Giang công tử. Tạ ơn các lão tổ, chờ đến hài tử hàng thế về sau, tiệc đầy tháng tất nhiên tại cửu thiên Khương gia bên trong lớn xử lý một trận. Một đám lão tổ rất im lặng. Tiệc đầy tháng. Ngươi hắn meo còn muốn lại vớt một đợt. Gặp qua da mặt dày, nhưng là da mặt dày như vậy còn là lần đầu tiên gặp a. Các lão tổ, nếu như không có chuyện gì lời nói ta liền mang theo Thẩm Du đi trước. Khương gia tế đà một trận chấp động. Mấy cái bộ dáng cổ phát túi trữ vật thình lình xuất hiện ở Giang Triệt trước mặt. Những thứ này túi trữ vật đi theo tiên nhân bên người, thậm chí đều lây dính tiên khí, thấp nhất đều là thánh phẩm pháp khí cấp độ. Sau đó thần niệm dò xét một chút trong túi trữ vật bảo bối, tất cả đều là hàng cao đẳng, còn phải là những tiên nhân này có tiền a, giàu đến chảy mỡ. Giang Triệt nghiêm trọng hoài nghi, những bảo bối này đối với bọn hắn tới nói cũng chính là một góc của băng sơn. Dù sao tài nguyên là hướng lên giàu tập. Điểm này tại tu tiên giới tuyệt đối thể hiện càng thêm rõ ràng, tiên nhân thân gia. Nghĩ cũng không dám nghĩ, nhất định phải hung hăng cướp phú tế bần. Nhìn xem Giang Triệt biến mất tại trong màn hình, mấy vị tiên nhân trên mặt nhau nhau lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Cái này hậu bối, coi là thật không muốn mặc a. Không muốn mặc tốt, tại bên trong tu tiên giới chính là cần loại này tinh thần mới có thể đi càng xa. Mấy vị tiên nhân nói chuyện phiếm thời khắc. Trong hư không lại đi ra một cái quần áo rách rưới lão đầu. Ta vừa vào. Sao ngươi lại tới đây? Ngươi lão bất tử này. Chẳng lẽ lại đã chạm đến không gian đại đạo bản nguyên rồi? Lặng yên không một tiếng động. Liền ngay cả các tiên nhân đều kinh hãi, Bọn hắn vừa rồi vậy mà không có phát giác được còn có một người. Hắc hắc, bớt đi một bút tài chính, đắc ý, lão đầu sờ lên đầu của mình, Tiếu Dung hèn mọn. May mắn hắn không biết thân, nếu không, tuyệt đối phải giao cho tiểu tử kia một bút tài chính. Cho tiểu tử kia dùng tiền, còn không bằng tiêu vào tiên nữ trên thân đâu. Bất quá mọi người nghe cho kỹ, Giang Triệt sự tình chớ để lộ bất luận cái gì phong thanh, nhất là hắn dòng dõi, tuyệt đối không cho sơ thất. Việc này liên quan chúng ta Khương gia tương lai trăm vạn năm hướng đi. Tử quỷ lão đầu thu hồi nụ cười trên mặt, trở nên nghiêm túc lên. Đạo thể hiện thế, kỳ ngộ nắm chắc chờ đến tiên giới giáng lâm ngày đó. Chúng ta Khương gia liền độc chiếm vị trí đầu. Nhưng đây cũng là một cái bom, lúc nào cũng có thể sẽ đem Khương gia chiên vỡ nát. Chúng tiên nhân biểu lộ đều ngưng trọng lên. Cửu thiên thế lực phong phú, vẻn vẹn ẩn thế Trường Sinh gia tộc liền có không ít, tiên nhân thọ nguyên có hạn, nhưng là rất nhiều tiên nhân lâm chung lúc cũng giống như bọn hắn như vậy tự phong tại tiên nguyên bên trong chờ đợi tiên giới giáng lâm. Có thể trường sinh. Nếu như đạo thể bí mật bị phát hiện, rất nhiều thế lực cùng một chỗ thanh toán Khương gia, loại kia tràn diện tuyệt đối là kinh khủng. Nghe được không? Các ngươi tất cả mọi người cùng ta cùng một chỗ phát hạ thiên đạo lời thề. Chuyện này liên lụy quá lớn. Tuyệt không cho phép có sai lầm. Thiên đạo lời thề. Tiên nhân cùng đại đế loại thực lực này cường giả, phát hạ thiên đạo lời thề tuyệt đối là vô cùng đáng sợ. Một khi vi phạm lời thề, trong thời gian ngắn có thể sẽ không chết bất đắc kỳ tử mà chết, nhưng là lần tiếp theo độ thiên kiếp là khẳng định không cách nào vượt qua, cho đến tận này không có một cái nào ngoại lệ. Tốt. Lão bà, lại muốn đến cơm. Giang Triệt vui vẻ ra mặt a. Mấy cái này trong túi trữ vật bảo bối mặc dù không có Khương Hồng đưa đồ vật nhiều, nhưng là chất lượng lại vung Khương Hồng đại đế 10 đầu đường phố. Hết thảy 5 vị tiên nhân lão tổ, 5 cái túi trữ vật. Chỉ là thánh phẩm linh thạch liền vượt qua 1.500 mai. Còn có 10 cái tiên phẩm linh thạch, một khối nhỏ tiên phẩm linh điền, một mẫu thánh phẩm linh điền, cực phẩm linh thạch đều nhanh xếp thành núi nhỏ. Hơn 10 vạn khối cực phẩm linh thạch. Ngươi đây dám tin. Đạp mã, Khương Hồng lão đầu tuyệt đối cất, sợ là đồ tốt đều mình giữ lại, rác rưởi đồ chơi cho hết ta. Giang Triệt chủ đánh một cái bạch nhãn lan, có sữa liền quên nương. Tiểu Du mà, tới. Thánh phẩm linh thạch bao no. Giang Triệt dắt qua Thẩm Du tay nhỏ, trực tiếp lấy ra 10 khối thánh phẩm linh thạch nhét vào Thẩm Du túi. Sau đó còn lấy ra một khối thánh phẩm linh thạch trực tiếp dán tại nàng mượt mà trên bụng. Một giây sau, to lớn hấp lực truyền ra. Thánh phẩm linh thạch linh lực bắt đầu liên tục không ngừng bị hút đi. Hấp lực cực kỳ đáng sợ, phản phất một cái động không đáy. Có thể thánh phẩm linh thạch dù sao cũng là thánh phẩm linh thạch, chất lượng viễn siêu cực phẩm linh thạch. Rất nhanh, Thẩm Du trong bụng thai nhi liền không hút, đã no đầy đủ. Lại hút liền chống. Ha ha. Làm sao không hút? Tới. Cái này còn có tiên phẩm linh thạch, ngươi nếu không? Giang Triệt cười khẩy, móc ra một khối tiên nhân tặng cho tiên phẩm linh thạch. Tiên phẩm linh thạch vừa xuất hiện, tiên khí liền tràn đầy toàn bộ không gian. Loại linh thạch này đã không phải là tiền tài có thể cân nhắc. Thẩm Du trong bụng bảo bảo tự hồ cảm ứng được tiên linh chi khí, còn muốn lại hút hai cái tiên khí, nhưng lại chống. Chỉ có thể làm chờ lấy. Ha ha ha. Giang Triệt cười 10 phần ma tính. Chương 650, tiên dược có linh. Trong Long Cung. Du Uyển Nhi từ Giang Triệt nơi đó tu thành trở về sau, trực tiếp liền thành không ít cô nương hâm mộ đối tượng. Wow! Uyển Nhi muội muội ngươi. Ngươi làm sao đẹp nhiều như vậy? Thật đáng yêu. Đến ôm một cái. Tần Sảo Sảo căn bản không có trải qua Du Uyển Nhi đồng ý. Trực tiếp liền đem nàng kéo vào trong ngực sau đó cầm bốc lên nàng khuôn mặt. Du Uyển Nhi, rất im lặng. Uyển Nhi, khí chất của ngươi tăng lên rất nhiều, là từ Giang Triệt nơi đó đạt được tiên thể sao? Diệp Mộng Giao cũng chậm chậm đi ra. Đi vào vô tình nói về sau nàng đã là một cái thành thục nữ nhân, không còn giống như trước như vậy trách trách hô hô. Ngọc La tiên thể. Nàng này vậy mà thức tỉnh Ngọc La tiên thể. Xem ra người kia thủ đoạn xác thực nghịch thiên, vậy mà có thể trống rỗng chế tạo tiên thể. Diệp Mộng Giao thần hồn chỗ sâu, Thái Thượng Vong Tình Tiên một sợi tàn hồn cũng có chút kinh ngạc. Bất quá vừa nghĩ tới Giang Triệt nắm giữ đại đạo chi lực, nàng liền lần nữa bình thường trở lại, Đại đạo chi lực chính là thế gian thần bí nhất lại lực lượng cường đại, tiên thể tuy mạnh nhưng còn cũng thuộc về thiên đạo quản hạt trong giới hạn. Đúng đúng đúng, Giao Giao tỷ. Giang Triệt cho ta tiên thể đâu, ta có phải hay không biến xinh đẹp à nha? Du Uyển Nhi kéo vạt áo của mình, nguyên địa chuyển vài vòng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kiêu ngạo. Nàng dùng hành động thực tế hướng tất cả mọi người đã chứng minh nàng vẫn là cái kia được sủng ái nhất tiểu cô nương, dứt bỏ Tình Nhi cùng Thẩm Du hai cái này ngoại lệ, Giang Triệt chỉ cấp nàng tiên thể. Uyển Nhi muội muội, ngươi cái này làn da chất lượng. Wow, thật thật hâm mộ a, quy ngọc đạn giống thạch đồng dạng ê bạch tường vi cũng xuất quan, dùng đến ngón tay chọc chọc Du Uyển Nhi khuôn mặt, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Tại Du Uyển Nhi không có trở thành tiên thể trước đó, nhan trị kỳ thật cũng rất cao, thuộc về trần nhà cấp bậc, nhưng là trở thành tiên thể về sau, loại kia khí chất liền hoàn toàn khác biệt, thậm chí để các nàng những thứ này phổ thông cô nương đều đã đản sinh ra một loại tự ti cảm giác. Hì hì. Tường Vi tỷ tỷ các ngươi cũng sắp đâu, chúng ta đều là tỷ muội. Giang Triệt đã cho ta tiên thể, như vậy tuyệt đối sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia. Nói Du Uyển Nhi ánh mắt nhìn về phía Tiêu Vãn Vãn, Tiêu Vãn Vãn ánh mắt bên trong mang theo một tia thất lạc, giống một con đấu bại nhỏ gà trống. Ai nha? Vãn Vãn ngươi cũng đừng khổ sở nha, chúng ta cùng một chỗ cố gắng mạnh lên. Ta vụng trộm nói cho các ngươi biết, Giang Triệt trong tay đồ tốt nhiều đi đâu, các ngươi hơi thổi điểm bên gối gió. Cái này đại sắc quỷ một kích động nói không chừng sẽ đồng ý nữa nha. Du Uyển Nhi kéo Tiêu Vãn Vãn tay, bắt đầu an ủi Tiêu Vãn Vãn, đầy đủ phát huy cái này hậu cung chất keo dính cái này một thân phận. Uyển Nhi. Thật sao? Tiêu Vãn Vãn ngước mắt, ngập nước mắt to nhìn qua Du Uyển Nhi, nàng chưa từng có nghĩ tới từ trước đến nay mình đấu khí Du Uyển Nhi vậy mà lại tới dỗ dành mình. Khó chịu muốn khóc. Ha ha, lừa ngươi đát, ta vụng trộm nói cho Giang Triệt. Để hắn cho ngươi mặc giày nhỏ, tiên thể không có ngươi phần. Du Uyển Nhi tiến đến Tiêu Vãn Vãn bên tai nói khẽ, như là ác ma nói nhỏ. Ngươi! Ngươi! Ô ô, tỷ tỷ nàng khi dễ ta. Tiêu Vãn Vãn có chút không kềm được, bị Triệt để đả kích. Du Uyển Nhi chột dạ sờ lên cái mũi, ê được rồi, ta lung tung nói. Tiên thể sự tình tất cả mọi người có phần. Tiêu Tư Tư nhíu mày, thế nhưng là cho dù Giang Triệt có thể xuất ra tiên thể, nhưng tiên thể giá trị khẳng định 10 phần quý giá như vậy tài nguyên lãng phí ở trên người chúng ta. Du Uyển Nhi khoát tay áo. Tư Tư tỷ, lúc trước ta hỏi Giang Triệt muốn tiên thể thời điểm. Hắn nói với ta một câu, hắn nói hết thảy có hơn 100 loại tiên thể, hỏi ta muốn loại kia. Đây cũng chính là nói rõ những thứ này tiên thể hắn tất cả đều có thể làm đến. Chỉ bất quá khả năng cần thanh toán một điểm đại giới thôi, bằng vào ta đối Giang Triệt nhận biết. Cái này đại giới tuyệt đối không tính lớn, bằng không hắn tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng như vậy liền cho ta, cực lớn xác suất sẽ phiến cái mông ta một chút sau đó để cho ta xéo đi. Đường xa mới biết sức ngựa, lâu ngày mới rõ lòng người. Rất hiển nhiên. Du Uyển Nhi đối Giang Triệt đã là hiểu rõ quen thuộc. Ngạch. Uyển. Uyển Nhi. Diệp Mộng Giao khóe miệng giật một cái. Thế nào? Giao Giao tỷ ngươi không tin sao? Ta đối Giang Triệt đây tuyệt đối là hiểu rõ vô cùng. Chúng ta ăn nhiều như vậy khổ. Nhất định phải để hắn hung hăng bạo kim tệ e nữ hài lộ ra tiểu ác ma tiếu dung. Uyển Nhi. Tần Sảo Sảo cũng mở miệng muốn nói cái gì, nhưng lời đến khóe miệng lại nuốt xuống. Ai nha, nam nhân không phải liền là dùng để bạo kim tệ sao? Đúng, đúng là dùng để bạo kim tệ, lúc đầu định cho tu luyện của ngươi tài nguyên. Tiểu gia ta hủy bỏ. Như U Linh thanh âm xuất hiện ở Du Uyển Nhi sau lưng. Tiểu cô nương nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng ngắc lại xuống tới. Hoàng cây. Nam nhân này làm sao xuất quỷ nhập thần. Luôn luôn thích quấn sau đánh lén. Hắc hắc. Lão công tương, đừng nóng giận nha, ta. Ta kỳ thật chính là thuận miệng nói. Muốn khích lệ một chút các tỷ tỷ nhiều hơn tu luyện mà. Du Uyển Nhi cười cười xấu hổ, sau đó chậm rãi quay người, quả nhiên thấy được mặt đen lên Giang Triệt. Cái này tài nguyên tu luyện ta từ bỏ thật sao? Đừng nóng giận a. Ha ha, đây chính là ngươi nói. Y Giang Triệt cười nhạt một tiếng. Ta đều có tiên thể, còn có thể muốn dùng cái gì sao? Du Uyển Nhi thiển thiển cười một tiếng. Tức. Túc chủ thành công hố Du Uyển Nhi. thu hoạch được 300 vạn hố cha điểm tích lũy. Du Uyển Nhi hối hận. Làm nàng nhìn thấy Giang Triệt đem bàn đào chặt cây xuất ra một khắc này, nàng liền hiểu. Mình lại nói sớm. Giang Triệt tại trong Long Cung xếp đặt một cái đỉnh cấp phong ấn pháp trận, sau đó đem tiên nhân lão tổ tặng cho thánh phẩm linh điền làm ra. Trồng rã một mẫu thánh phẩm linh điền, nó giá trị đơn giản cũng không đánh giá. Ngay cả cực phẩm linh điền giá trị đều vô cùng trân quý, huống chi là thánh phẩm linh điền. Một khối thánh phẩm linh điền giá trị hoàn toàn tương đương với mấy chục khối cực phẩm linh điền. Linh điền loại vật này bình thường đều là dùng đến trồng thực linh dược, rất nhiều linh dược đối thổ chất yêu cầu cực cao, liền nói ví dụ. Bình thường tiên dược đều là trồng tại tiên phẩm trong linh điền mới có thể nhanh chóng sinh trưởng, nhưng tiên phẩm linh thạch đều vô cùng hiếm thấy, huống chi là tiên phẩm linh điền. Cho nên chỉ có thể cầm thánh phẩm linh điền thay thế, có thể thánh phẩm linh điền trồng tiên dược sinh trưởng chu kỳ sẽ kỳ chậm vô cùng. Ai u ngọa tào, cái này bàn đào nhánh còn mẹ nó có linh trí. Giang Triệt mở to hai mắt nhìn, hắn vừa đem tiên dược bàn đào chặt cây xuất ra một khắc này, cái này bàn đào nhánh vậy mà mọc ra hai cái đùi chảy. Mà lại chạy tốc độ cực nhanh, bình thường thông thần cảnh đều căn bản phản ứng không kịp. Bất quá cũng may có phong ấn pháp trận cách trở, cho dù tiên dược đều chạy không ra được. Kết quả là, chỉ có thể nhìn thấy một gốc lớn chân nhánh cây vắt chân lên cổ đi loạn. Rất nhanh, Giang Triệt liền trực tiếp xuất thủ, bắt lại gia hỏa này trên đầu cái kia lớn bàn đào. Ngươi! Ngươi thả ta ra, ngươi đến tột cùng là ai? Thanh âm non nớt vang lên, Giang Triệt thoáng sửng sốt. Cái này bàn đào thành tinh. Quả nhiên là tiên dược, chính là không hợp thói thường. Bất quá nghe cái này bàn đào thanh âm quá non nớt, nghe không ra là nam hài vẫn là nữ hài, bất quá là nam hay nữ đối Giang Triệt đều không có cái gì quan hệ, chỉ cần là tiên dược là được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.